Có hai cái trường lớn nhất. Trường thứ nhất á, là cái trường học ở trong ghế nhà trường. Và trường thứ hai á, là chúng ta có cái trường học ở ngoài đời. Tất nhiên là Khổng Tử á, Ngài nói là ba người đi chúng ta, thì trong đó có người là thầy của ta. Như vậy là chúng ta có hai cái trường, tức là trường học và cái trường đời. Ông quý vị có biết nghe là cái quý vị có đã từng nghe cái câu hát ru không? Ví dụ cầu dáng đóng đinh á, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, không khó đi thì mẹ mới dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời, hoặc là giả là con thi trường học mẹ thi trường đời, vân vân. Thì cái đó là đang nói tới là hai cái trường mà chúng ta đã học, không quý vị, trường đời hay trường học gì chúng ta cũng đã học hết quý vị. Và một trường như vậy á, trường học và trường đời, người ta gọi chung đó là trường đời. Còn chúng ta còn có một cái trường thứ hai nữa gọi là trường đạo. Trong cái trường đạo này á, là có những vị giáo thọ sư và các vị thầy đã giảng dạy cho chúng ta thay Thế Tôn quần quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Đó là các vị thầy dạy chúng ta về đạo lý ở trong giáo pháp của nhà Phật. Và cái thứ hai nữa, chúng ta có một cái trường nữa mà không phải các vị thầy dạy đâu quý vị, mà chúng ta có trường đó là chúng ta học những người xung quanh đó, học đạo lý của những người xung quanh, như là học bạn, rồi học những bậc thiện tri thức, vân vân. Thì ở trên lớp, ở trên ghế nhà trường của đạo, thì chúng ta cũng có hai cái cách học ở trong ghế nhà trường và cách học bên ngoài, những dần đạo lý qua những người bạn, qua bậc thiện tri thức. Còn chúng ta ở ngoài đời, chúng ta học trường đời và trường trên ghế nhà trường. Vậy thì có tất cả chúng ta có bốn cái dạng thầy khác nhau, đúng không? Vậy là thầy thứ nhất là thầy ở ngoài đời, thầy thứ hai là ở ngoài trong cái ghế nhà trường, thứ ba là trên cái ghế nhà trường của học đạo, thứ tư là ở ngoài đời mà học đạo. Có nghĩa là chúng ta có bốn cái người thầy dạy cho chúng ta để biết được kiến thức của thế gian và kiến thức của xuất thế gian. Nếu người nào biết được nhiều kiến thức thế gian chừng nào, quý vị, chúng ta vận dụng kiến thức thế gian đó vào ở trong cuộc sống thì chúng ta có cái tri thức, quý vị. Còn nếu chúng ta vận dụng kiến thức của xuất thế gian vào trong cuộc sống để tu tập thì chúng ta có một cái người ta gọi đó là trí tuệ, quý vị. Trí tuệ là nó là cái tri thức ở ngoài đời đó, có nghĩa là cái kiến thức mà chúng ta học được ở trong đạo đó, quý vị. Thì cái đó là chúng ta học những cái điều mà Hòa Thượng Từ gọi là giải ngộ. Còn cái mà trí tuệ là sự giác ngộ của bản tâm của mọi người, áp dụng cái những lời mà Đức Phật dạy thông qua các quý thầy, và thông qua kinh sách, thông qua bậc thiện trích, bạn bè, và chúng ta mở khai được cái mà mình có, tức là cái mà mình tự mở khai đó ra thì chính đó là cái của mình đó. Còn kinh sách là Phật thuyết chứ không phải là mình. Còn giáo trình sách vở là kiến thức của các nhà khoa học, các nhà xã hội học và các nhà triết học, người ta đã khổ công, người ta viết ra cho mình, nhưng mà áp dụng những công thức hóa học, công thức khoa học đó vào trong cuộc đời thành tri thức để mà chúng ta làm lợi lạc cho cuộc đời, thì cái đó chính là cái của mình chứ không phải là của người khác. Tri thức là của mình, kiến thức của người ta, trí tuệ là của mình, ra cái gì, nhưng mà kinh sách đó thì là của Phật và tất cả các cái vị đã giảng dạy kinh sách đó ra Di Đà Phật. Trong cái lớp học này thì riêng về phía thầy thì phụ trách khoảng 3 hoặc 4 buổi. Quý vị, trong đó có một cái phần là các ca thánh đệ tử ni vào thời Đức Phật, và các ca thánh tăng vào thời Đức Phật, và ca sự tích của các vị Bồ Tát. Thì bữa nay chúng ta có một ít thời gian thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái phần là các thánh đệ tử ni vào thời Đức Phật A Di Đà Phật. À, quý vị là biết rằng là lịch sử của nhân loại sẽ qua các cái thời kỳ. Quý vị là từ con người, ông bà mình nói là thời ăn lông ở lỗ á, quý vị biết cái chế độ đó là chế độ gì không ạ? Chế độ đó là chế độ nguyên thủy, có nghĩa là chế độ sơ khai của con người. Nếu mà xét theo học thuyết tiến hóa của Darwin á, thì chúng ta tiến hóa từ cái loài vượn người, tức là loài vượn mà nó gần như là con người, sống theo từng bầy, và các cái vượn mà vượn men á, tức là không biết là chứ bằng là vượn đực thì có nghe kỳ quá. Nhưng mà quý vị, tại đó là tiến hóa lên làm người, mà con người không lẽ mình nói là người đực cũng kỳ không? Thôi á, mình nói là meo female đi. Nha quý vị, vượn men á thì là đi hái lượm, còn vượn mà vú nên á thì là ở nhà tích cốt tài sản lại quý vị để mà dành dụng, nên từ đó tạo thành cái tập tánh là những cái người nữ thì thường hay tích cốt tài sản. Nha quý vị, để dành cho ngày mai, để dành cho ngày mốt. Nha quý vị, nếu mà không để dành vậy thì con mình lấy dặn, chồng mình lấy dặn, đúng không? Như vậy thì trở thành nên một cái nếp. Nha quý vị, đó là sự chọn lọc tự nhiên, và điều này được là ở trong cái mã gen di truyền. Nha quý vị, gen nó tạo thành những cái dòng sắn ấy, tức là những ADN á, đến phần di truyền nó lưu lại ở theo con người chúng ta, theo các cái từng cái sự phát triển của lịch sử một. Nha quý vị, và con người được hình thành và phát triển đi qua các cái thời đại. Đầu tiên là xã hội công xã nguyên thủy, cái thứ hai nữa là xã hội chiếm hữu nô lệ theo triết học hiện đại đó quý vị, thứ ba nữa là chế độ phong kiến, thứ tư là tư bản, thứ năm là đế quốc, quý vị vân vân. Nha, dài dài lên trong cái tình hình lịch sử của nhân loại thì chúng ta hãy xem nhiều ngàn năm sau người ta sẽ kết hợp và người ta sẽ thống kê lại là tiến trình lịch sử của nhân loại như thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ biết được là qua quá trình lịch sử nhân loại, từ thời mà con người chúng ta hái lượm, nha quý vị, trong cái thời buổi công xã nguyên thủy thì phụ nữ có cái vai trò khác với dù nam được, là chăm sóc con cái và tích cốt mà lương thực, giữ bảo vệ cái kho ở trong gia đình. Và tới thời chiếm hữu nô lệ thì là cũng như vậy, quý vị, phụ nữ cũng ở nhà sau và cũng thường hay là phục vụ để nấu cơm, nấu nước, giặt giũ, chăm lo ở trong gia đình. Nhưng mà tới thời tiến bộ một chút nữa là tới thời phong kiến thì phụ nữ cũng vậy, tiến bộ xã hội, nhưng phụ nữ cũng ở nhà sao đó quý vị. Và đặc biệt phụ nữ thì không được tham gia vào chính trường. Tham gia vào chính trường gì? Tức là những cái điều mà sắp xếp nên trật tự của xã hội thì người phụ nữ không có quyền tham gia vào trong đó quý vị. Và không có quyền này có lẽ là tự người phụ nữ sinh ra là không có quyền này, hay là người ta áp đặt cho người phụ nữ không có quyền này, quý vị? Có nghĩa là chúng ta nghiên cứu từ hồi sơ khai của con người, từ thời công xã nguyên thủy á, thì người ta mới thấy rằng phụ nữ cũng có khả năng hái lượm, phụ nữ cũng có khả năng săn bắn, quý vị. Nhưng mà tại sao để phụ nữ ở nhà? Quý vị, tại vì cái tánh của phụ nữ á, nhà tánh á, nếu mà bữa trước á để cho người phụ nữ để ở nhà bao nhiêu cái quả trái cây rồi con thú rồi chăn về quý vị, thì qua bữa sau còn cái để mà ăn. Nhưng mà để cho người nam á, quý vị, qua bữa sau nhịn đói hoặc là để nó hư hết. Nói quý vị, như vậy là cái tánh của người nam thì hay hời hợt hơn, nhưng mà người nam á, cấu tạo của cái thân á quý vị thì có sức mạnh hơn người phụ nữ. Có nghĩa là người nam á, nếu mà để đi đấu dục hoặc giả là cử tạ thì người nam có khả năng cử hàng trăm ký. Nhưng mà cái tướng của người nữ cũng bao nhiêu đó quý vị, cũng lớn như vậy, mà người ta cử thì giỏi lắm là vài chục ký thôi. Như vậy thì cái tạo hóa đã tạo cho người nữ, cái thứ nhất là cái tánh kim chỉ, cái thứ hai nữa là cái thân mảnh mai, quý vị. Nên là ông bà ta thường hay nói là phụ nữ quý vị mảnh mai, dễ cái tay thì nhờ cái miệng. nên phụ nữ hay nói nhiều phải không? Nhưng các nhà khoa học vừa rồi câu chuyện đêm khuya nói rằng là những người phụ nữ á, trong mấy nghiên cứu quý vị, tại sao phụ nữ lại nói nhiều? Cái này là chọn lọc tự nhiên đó. Tại vì một ngày phụ nữ phải nói ra tới 6.000 từ, nếu ít hơn 6.000 từ không tiết ra đủ cái lượng enzyme để là nuôi cho cơ thể. Do đó phụ nữ phải nói, đó là điều tất yếu của lịch sử nha quý vị. Nên ai mà có nói nhiều á, thì cũng cũng không sao nha quý vị. Như cái người tu á, ta mới chuyển cái nói nhiều ra để tiết ra cái lượng đủ enzyme này quý vị, bằng cách là ta tụng kinh cũng nói vậy nha quý vị. Thay vì á, là nhằn chồng câu mình là chuyển thành Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ hoặc là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng đủ 6.000 từ nha quý vị, không? Như vậy thì cái người không khó bắt đầu ta chuyển những cái đó, những cái vô bổ thành những cái bổ ích đi cái gì, nó là người bắt đầu có trí tuệ từ từ đó, em đầu ta lớn lên. Nên đây học thuyết tiến hóa của Đắc Yên á thì nói rằng người ta phát triển từ cái động vật thực vật, từ sơ khai tức là từ những cái mô cho hình thành nên những cái tế bào quý vị, và từ những cái đơn bào rất là đơn giản cho đến những cái đa bào. Nhưng từ động vật đó quý vị không có sinh sống cho động vật có cái sinh sống, từ động vật đi ngang, từ động vật đi thẳng, từ nhiều chân cho đến còn có hai chân, không có động vật nào một chân cả nha quý vị, không? Hai chân là tối thiểu nhất là con người mình là hai chân là lưỡng túc nha quý vị, nên nó là Đức Phật là lưỡng túc tôn, có nghĩa là hai chân mà tôn quý nhất nha quý vị là Đức Phật. Như vậy thì chúng ta trải qua các cái thời đại mà trong cái hình thành của chọn lọc tự nhiên á, là từ cái bè sườn của ông mà Adam á quý vị, mới ra là người phụ nữ, nên cái bè sườn chắc nhỏ hơn cái con người, nên là phụ nữ yếu hơn nha quý vị. Cái đó là mình suy nghĩ thôi nha. Nên là cái người phụ nữ á đã được hình thành từ đó, và người ta đã nhìn vào những cái đặc điểm của phụ nữ á quý vị. Cái thứ nhất á là cái tính tình mình hay kiêm chỉ, hay giữ những cái gì mà sao tài sản đó. Cái thứ hai nữa là người ta yếu đó quý vị, yếu đuối. Nên từ cái yếu đuối này mà cái xã hội, từ cái công sản nguyên thủy là khi mà ta tích góp dần dần lên là thành ra những cái bộ tộc, thành ra những cái nhóm người, thì trong đó có sự đấu tranh đó quý vị. Ban đầu quan sơn có sự đấu tranh đâu, đấu tranh thì cần gì quý vị? Đấu tranh thì cần phải sức mạnh, đúng không? Khi mà cần sức mạnh thì phụ nữ không đáp ứng được điều đó nha quý vị. Hiện đại này là khác nha, hiện đại sức mạnh của hiện đại này là gì quý vị? Là tri thức. Còn ngày xưa sức mạnh là cơ bắp quý vị đó. Cái một trận chiến tranh đó là ta đã giết bao nhiêu là bằng cơ bắp, thì phụ nữ không đáp ứng được cái cơ bắp này. Nên cái sự nhìn của cộng đồng xã hội, nhìn người nữ đó quý vị, ta đi ra trận người ta đánh, ta giành này nọ, còn phụ nữ là không làm được điều đó, nên phụ nữ hơi kém hơn một phần nha quý vị, thấy không? Cái điều đó mình hình thành cái nét nghĩ của người ta là đưa ra phụ nữ có vai trò, là vai trò khi mà cái chế độ công sản nguyên thủy cho cái độ là chiếm hữu nô lệ, cần sức mạnh hết, lao động hết đó quý vị. Chiếm hữu nô lệ cần lao động. Hồi xưa tranh giành bộ tộc cần lao động, rồi tới là xã hội phong kiến là tranh giành các thuộc địa, các đất đai, các nước với nhau láng giềng gì cũng cần cái cơ bắp. Đó quý vị, do đó phụ nữ không đáp ứng được những điều đó quý vị, và cuối cùng nên là phụ nữ từ từ mất cái vai trò đi ở trong cuộc sống. Chứ thời công sản nguyên thủy phụ nữ có uy tín lắm. Đó quý vị, ta giữ nồi cơm mà ông nào mà lạng quạng cho ăn, đó quý vị, nào lạng quạng là giữ giấu đồ hết cho ăn. Đó quý vị, tự nhiên hồi thời đó có uy tín. Rồi từ từ chiến tranh xảy ra, phụ nữ từ từ mất cái vai trò là chiến tranh cơ bắp đó quý vị. Nhưng mà ở trong tương lai á quý vị, ta chiến tranh giữa các vì sao là khác nha. Đó, phụ nữ có học hành đàng hoàng, ngồi bấm nút không là chuyện khác à. Thay đổi ra nha, thay đổi quan điểm nha quý vị. Nó là còn sử dụng cơ bắp nữa, mà ta sử dụng món này nè quý vị, bằng tri thức. Nên người bây giờ á là nắm thông tin là người số 1, phải không? Còn cái người nào mà có tri thức là số 1, chúng ta không có nói là lịch sĩ là số 1 nữa quý vị. Nên vai trò của sumo của Nhật Bản giờ là nó sẽ là thấp đi hơn hồi xưa rồi. Ví dụ như là tinh thần võ sĩ samurai độ giờ là đâu bằng như hồi xưa nữa. Đâu quý vị thấy, như vậy thì thời phong kiến người ta đã cho rằng là phụ nữ không có vai trò, nên không tham gia vào tất cả các chính trường đó quý vị. Nên xã hội của con người đã hình thành nên từ cái nét của triết học đó quý vị. Triết học ban đầu là tri thức của nhân loại, trong đó có tất cả các ngành là toán, lý, hóa, văn, sử, địa gì, thì triết học ban đầu là thông thái học. Rồi sau này ta mới hình thành ra các là triết học khác đó quý vị, văn, hóa, sử, địa khác nhau, ta mới hình thành ra cái đó, và gọi chung tất cả cái đó gọi là xã hội học. Mà bây giờ có ngành xã hội học. Rồi mới đây nữa quý vị, cái ngành nghiên cứu về con người ta gọi là ngành nhân học. Mà quý vị, nên trong cái xã hội học đó mới chia ra làm là trí tuệ nhân tạo vân vân. Và trong cái ngành nhân học đó là đang nói về con người, nên ta nhìn con người với một vai trò khác Nhưng mà lịch sử để lại thì vào thời phong kiến nha quý vị, thì là người nữ sẽ không có được là coi trọng nha như người nam. Từ đó các nước trên thế giới đó quý vị, hầu hết tất cả các nước trên thế giới, cái bộ luật mà xử đối với người nữ đó quý vị cũng nghiêm khắc hà khắc hơn người nam. Và đặc biệt phụ nữ không được học, không được tham gia chính trường đó quý vị đó. Hồ Xuân Hương hồi xưa Đoàn Thị Điểm mà xưa quý vị đi học là học ở nhà, đâu có được vô lớp học đâu. Vì coi lại lịch sử của Việt Nam mình cũng vậy. Nên trong cái chế độ phong kiến hình như là nó gần giống nhau hết đó, trên toàn thế giới. Và điều đó thì ở Ấn Độ cũng không ngoài. Cái đó quý vị, ở Ấn Độ không ngoài đó, người ta vẫn nhìn cái người phụ nữ y như là vậy. Và nhất là ở Ấn Độ có cái chế độ gọi là chế độ đẳng cấp, có nghĩa là chia cho Ấn Độ ra thành 5 cái giai cấp khác nhau. Giai cấp đầu tiên là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tế lễ. Thứ hai nữa thì các sát đế lợi, là giai cấp của vua quan vua chúa nắm quyền lực. Đó quý vị. Giai cấp thứ ba là vệ xá, là giai cấp thương buôn buôn bán mậu dịch. Đó quý vị. Và giai cấp thứ tư nữa là thủ đà la, là giai cấp nô lệ. Và giai cấp thứ năm là chiên đà la, là giai cấp hạ tiện. Đó quý vị. Nên thủ đà la với chiên đà la là anh em ruột nhà không sinh đâu. Nên ta gom lại thành là giai cấp đó, giai cấp thủ đà la. Nha quý vị. Và trong tất cả các giai cấp đó quý vị, thì người phụ nữ lại là người không có vai trò bất kỳ giai cấp nào, kể cả giai cấp Bà La Môn là nữ không được xuất gia. Quý vị, Bà La Môn là giai cấp tế lễ. Mà quý vị biết là trước khi Đức Phật Thích Ca, tức là Thái Thiện Sĩ Ta sanh ra ở vườn Lumbini ở tại Ca Tỳ La Vệ đó quý vị, thì theo sử học để lại là nhiều sách khác nhau thì công nhận rằng đất nước Ấn Độ lúc đó có 94 hoặc là 96 mẫu đạo Phật Phật phổ thông, vân vân. Thì cái nền triết học của tôn giáo vào của Ấn Độ vào thời đó phát triển cực kỳ. Nha quý vị, do đó mà Đức Phật là một trong những nguyên nhân Đức Phật đã chọn ở Nam Diêm Phù Đề này, chính tại đất nước Ấn Độ mà Ngài đã giáng sanh vào nơi đó quý vị. Và có nhiều nguyên nhân để Đức Phật hạ phàm ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, đất nước Ấn Độ. Thứ nhất là thời tiết của Ấn Độ rất là khắc nghiệt đó quý vị, có nghĩa là mùa nắng, mùa lạnh và mùa mưa. Cái thứ hai là chế độ đẳng cấp của xã hội ở đất nước Ấn Độ đó quý vị, thì là chia ra gì cái bộ lực, và quý vị biết rằng bộ lực đó gọi lực menu không, thì cái giai cấp mà hạ đẳng hạ liệt á thì không được đến gần cái giai cấp cao quý, và không được tham gia, không được là góp ý, và không được nói chung là thân cận với giai cấp cao quý. Nếu mà nhân có thể móc mắt, có thể đến gần, có thể giết đánh đập mà không phạm cái bộ luật hình sự nào, và rồi đó cả cái gì nên lực đó rất là hà khắc, lực về đẳng cấp. Và lực đẳng cấp này nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm, thành để dân di chuyển được độ tới bây giờ tuy là tồi phát triển, người ta không có cái lực đẳng cấp đó ở trên giấy bàn giấy của bộ luật cũng như là trong hiến pháp của đến Ấn Độ, nhưng mà ở trong này nó vẫn còn nguyên. Người nào sinh ra dòng hạ liệt là nghĩ mình là dòng hạ liệt, người nào sinh ra dòng cao quý nghĩ mình là dòng cao quý. Tuy là trên bàn giấy không còn điều đó nữa, ta đốt hết rồi quý vị, nhưng mà ở trong này không thể đốt, tức là trong tâm của chúng sanh không thể đốt, tại vì nó qua nhiều cái giai đoạn lịch sử đã hình thành rồi. Nên vào thời ở đất nước Ấn Độ và thời phong kiến thì Đức Phật đã ngài đã giáng sanh vào cõi Ta Bà này vào thời phong kiến đó quý vị, thời vua chúa, tức là thời phong kiến, tức là thời trung ương tập quyền. Có nghĩa là vào thời đó thì người phụ nữ vẫn được xem như là các nước phong kiến ở trên thế giới đó quý vị, và đặc biệt những giai cấp cao quý thì người phụ nữ cũng không được học, người phụ nữ không được tham gia vào chính trường, tức là không được làm quan. Và người phụ nữ đặc biệt là hàng tế lễ cao quý, người Phật nữ, phụ nữ không được đứng ra làm tế lễ, làm pháp sự nha quý vị. Và thời đó đặc biệt những cái chỗ nào cao quý thì người phụ nữ không có vai trò gì cả ở trong xã hội đó quý vị. Nên người phụ nữ lúc đó rất là mờ nhạt, sanh ra người nữ đó quý vị, rầu chết luôn thúi rồi. Còn sanh ra người nam đó quý vị, rồi là ngon lành luôn. Nha, nên vào thời đó hơn nó sanh ra nam su su, sanh ra nữ. Còn vào thời này thì là xét lại nha, ta nói là hồng nhan là bạc tận, còn giờ hồng nhan bạc thiệu không nha quý vị. Nên tùy vào cái xã hội mà khác nhau, và sự tiến bộ của xã hội càng lên cao đó quý vị, thì con người ta nhìn nhận cái vai trò của pháp giới chúng sanh cách khác nhau. Cho đến khi mà Thái tử Siddhartha sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lumbini tại thành Ca Tỳ La Vệ, và sau đó 19 năm theo truyền thống của Bắc Tông nha. Chúng ta có hai truyền thống của Nam truyền là Theravada, và truyền thống của Bắc truyền là Mahayana. À, như vậy truyền thống của Mahayana tức là truyền thống của Bắc truyền tức là truyền thống của Bắc Tông á, thì Thái tử Siddhartha bỏ thành Kapila Vệ ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi, và sau 5 năm tầm đạo với hai ông thầy gọi là ông Út Đầu Lam Sóc Dạng A Đa La. Nào quý vị, và 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, và cuối cùng 49 ngày đi ở tại Kim Cang Tòa ở tại bên bờ sông Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tích Bắc La, tức là cây Tích Bắc La là cây Bồ Đề. Nào quý vị, thì ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Nào quý vị, ngài có tam minh và lục thông. Thông có nghĩa là không ngăn che, minh có nghĩa là biết hết, sáng biết hết. À, quý vị, nên cái người Trung Quốc ta dùng từ tượng hình của chữ Minh á là chữ Nhật với chữ Nguyệt. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, hợp lại thành chữ Minh. Có nghĩa là trong trời đất này mặt trời và mặt trăng là sáng nhất, thì cái chữ Minh là hai cái đó mà Đức Phật được tam minh, là ba cái minh đó, là quý vị. Nên ngài biết được tất cả các cái mà nhân loại này không biết, tất cả cái mà trời người không biết. À, quý vị, kể cả các vị A La Hán cũng không biết, Đức Phật biết luôn á quý vị. Để sau mà cái này thắc mắc chút nha. Hỏi tại sao lại vậy quý vị? Trong Trung Du Lan ngài một kiền liên đâu biết cách cứu mẹ đâu quý vị. Ngài là đắc quả A La Hán, tại vì ngài chỉ có lục thông thôi, ngài chỉ có thông thôi, không ngăn che thôi. Nhưng mà ngài không biết tất cả các cái, từ cái nhỏ nhất, những chi mạc vô minh thì ngài vẫn không vượt qua được. Tại những cái đó quý vị, nhưng những cái thô thì các ngài đã vượt qua hết rồi, các ngài đã chứng đắc Nibbana, Niết Bàn rồi. À, quý vị, nên có những cái mà ngài cũng không biết, đức là gì A La Hán cũng không biết, mà Đức Phật biết, đó là cái con đường mà cứu mẹ của một kiền liên đó quý vị. Cái đó, điều này được ghi sử sách, được ghi lại ở trong kinh. Như vậy thì vai trò người phụ nữ vào xã hội Ấn Độ quý vị thì không được tham gia bất kỳ điều gì cả. Nhưng mà đến khi Đức Phật Thích Ca thành đạo và ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề quý vị, thì lúc đó lịch sử mới để lại là ma vương. Nói cái gì là ác ma thôi, ma vương là ác ma, đi xuống là phá tục cho quý vị, phá bằng nhiều cách khác nhau. À, trong đó dùng toàn là những đòn tâm lý, tại vì Đức Phật đã nhập vào trong đại định thì ma vương đã vào trong định đó, à, quý vị, để mà phá nhà Đức Phật. Ma vương đã vào tận ở trong đó, tức là vào trong tâm, tại vì lúc này Đức Phật đâu có ngài đâu có mở sáu căn, vì ngài đóng lại sáu căn, ngài ngồi dưới tòa kim cương, nhập vào kim cương định. Thì lúc đó ma vương đánh đánh trong tâm, ma vương giả ra các cô gái, giả ra trong tâm, và giả ra Gia Du Đà La và La Hầu La là cái dây luyến ái của gia đình, là cái cửa ngõ sau cùng con người bước qua để đắc đạo đó, thì cũng giả ở trong tâm của Thái tử Siddhartha, chứ không phải là ở bên ngoài đâu, chứ không phải là và biến ra bên ngoài. Lúc đó Đức Phật nhập vào kim cang định thì biến ra bên ngoài đâu có nhầm gì đâu, cái gì đâu có mở mắt nhìn đâu, là thúc thủ sáu căn rồi, nên nhảy vào trong tâm, cái gì vào trong những tầng thiền định đó và nhảy vào, thì lúc đó cái gì ma vương nhảy vào không được vào những nơi đó, nên không thể phá được Đức Phật. Có nghĩa là lúc đó Đức Phật đã thành tựu đạo quả rồi, cái gì và vượt qua ma vương là phá không được, nên lúc đó ác ma mới đến thỉnh Phật và bạch Đức Thế Tôn, còn thỉnh Đức Thế Tôn nhập vào Niết Bàn. Ma vương nào quý vị phá được hỉnh về Niết Bàn. Nào quý vị biết là Niết Bàn á, trong kinh á là Niết Bàn là vô vi, Niết Bàn là không còn đau khổ, Niết Bàn là quả vị của Bồ Đề. Nên cái gì mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi, Đức Phật đã trôi lăn sanh tử luân hồi ba a tăng kỳ kiếp. Trong kinh á quý vị đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, quý vị thấy á kinh á là kinh Bổn Sanh trên bàn, đó là kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự đã nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ngài đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở cõi thế gian. Như vậy thì quý vị biết là trong cái chuỗi thời gian, đơn vị đo lường thời gian một a tăng kỳ, a tăng kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp gồm có bốn chung kiếp, một chung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở cõi Ta Bà này. Mà quý vị biết cõi ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao nhiêu si cho tột chỗ không? Đâu ai biết được đâu quý vị. Nên nó khổ đau trong cõi ta bà, khổ đau trong chốn ái hà tan thương mà quý vị. Nên cái câu lần chuỗi mình nói là ái hà thiên xích lãnh, khổ hải dạng trùng bá. À, quý vị nghe từ nghe thấy là sợ nha quý vị. À, như vậy thì na ái hà là sóng án dài muôn dặm, mà khổ tới dạng tới 10.000 dạng trùng ba, những đợt sóng trần lấp lên nhau quý vị, những đợt sóng nó làm cho người ta tê tả, ta buồn quý vị. Nên na vào thường thường dài ban đêm của thầy hơi tách meo À, quý vị, thầy là quý vị tự đỡ meo về nhiều lắm. Thầy, con khổ. À, quý vị, câu đó là câu đầu tiên đó quý vị, câu đó gọi là câu thế gian ngữ á. À, đầu tiên ai cũng than khổ gì, nên ta bà này là khổ cái gì, ta bà biển khổ sông sầu á quý vị, không tu thì lại giải dầu nắng mưa. Do đó mà con người ta rất là khổ đau ở cảnh giới của cõi ta bà này, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình chứng đắc được cái mà rời khỏi cái đau khổ đó quý vị, thì mình sao nha quý vị, mình phải tận hưởng những cái đó, đúng không? Mình phải tận hưởng những cái đó, tức là cái niềm vui khi mình tận hưởng cái niết bàn á. Ở trong kinh đó là trong kinh Sa Môn Quả có một phần á, và vào trong cái thiền định nơi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, người vào được sơ thiền đó là như sống như nước, là một bóng chiều dâng ở phía sau. Chúng ta có hai cái niềm vui ở trong cuộc đời này, quý vị, làm con người có hai cái vui, là cái vui thứ nhất á là cái vui người ta cho, ta tặng được đó, quý vị là vui nha quý vị, đau thử cho ta lì xì vui không, tự nhiên cho ở nhà vui không, cho đưa có vui không, cho nhẫn là có vui không. À, quý vị đừng có nhẫn cỏ mà nhẫn kim cương đó là vui liền. Nha, như vậy thì quý vị mới thấy là ta cho ta tặng mình có mình vui quý vị, cái đó là vui của thế gian thôi. À, quý vị, nhưng mà còn có một cái niềm vui nữa quý vị, niềm phúc lạc nữa là chúng ta quý vị không còn dính mắc gì tất cả những cái thế sự của thế gian này, có cái niềm vui. À, quý vị, cái đó gọi là chữ xả đó, mà trong kinh đó gọi là chữ ly. À, quý vị, đầu tiên chúng ta ly cái gì, ly những cái đầu tiên chúng ta vui đó. Tại vì chúng ta vui cái đầu tiên ta cho là vui trong dục, có nghĩa là chúng ta sống trong cái cõi dục có ba cái giới để mà chúng sanh hướng tâm. Hướng tâm về mà ham muốn á thì đó là dục giới. Hướng tâm về hình sắc thì đó là sắc giới. Hướng tâm về nội tâm thì cái đó là vô sắc, đúng không? Như vậy chúng ta có là ba cái hướng tâm. Nhưng mà cái đầu tiên để rời khỏi cái mà ta cho tặng mà mình vui đó quý vị, thì mình rời khỏi khi người ta cho tặng đó mà mình không nhận vào ở trong tâm, thì lúc đó ta gọi là ly dục. Mấy vị vui đầu tiên là ly dục sanh hỷ lạc, là tầng thiền định đầu tiên á. Quý vị, tầng thiền đầu tiên là ly dục sanh hỷ lạc, tức là vượt khỏi sự ham muốn. Ham muốn là gì? Ham muốn là nhu cầu của thân và tâm. Nên người hạn chế ham muốn thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Di Giáo á là thiểu dục và si túc. Hạn chế những ham muốn và quý vị và biết như vậy có thể sống được rồi. Đó quý vị gọi là biết đủ á, thì cái người này bắt đầu đi đến một cái con đường ly rời viễn. Và sau đó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gọi là hạnh viễn ly. Viễn là xa, ly là rời lìa. Mình sống trong cõi gì? Sống cõi dục thì xa dục, sống cõi sắc thì xa sắc, sống cõi vô sắc thì xa vô sắc. À, cái gì? Như vậy mình xác định mình đang sống cõi nào. À, cái gì? Nếu mà người nào sống dưới đất này thì là đang sống cõi dục, người nào đang sống lê lửng thì tính sao. Nhưng mà người nào đang sống ở tại cái mặt đất này gọi là trong cái tầng mà thượng lưu chở và xuống cái gì, mình có tầng hạ lưu rồi trung bình trung lưu, bình lưu trung lưu rồi thượng lưu. À, như vậy từ thượng lưu trở về xuống cái bầu khí quyển á, thì người này á quý vị là sống ra trong cái cõi dục, chắc chắn là anh ta sống trong cõi ham muốn. Mà Đức Phật được cha Đức Phật nói ông Kinh A Di Đà, chúng ta có năm cái ham muốn thôi, đó là ngũ dục ác thế. À, quý vị, tất nhiên á là ngũ trược ác thế, trong cái ngũ trược nó có năm cái món dục. Mà quý vị, tức là tài sắc danh thực thì đó, ta thống kê chứ còn nhiều hơn nữa quý vị, mà thống kê là cho ít ít cho mình đỡ ngán thôi, chứ mình còn nhiều lắm, cái gì mình cũng khoái gì. À, vậy, như vậy thì cái người mà ly là rời khỏi những cái đó, tức là những cái đó không có tác dụng làm cho tâm chúng ta hướng về nữa, cái đó không có tác dụng làm cho tâm chúng ta bận lòng nữa. À, tâm chúng ta hướng về bận lòng, cái đó không còn tác dụng nữa. À, cái gì gọi là mình gọi là tiếng không si nhê, có nghĩa là ví dụ như cho đóng tiền không si nhê. À, cái gì rồi đó là cho cái nhà không si nhê. Nó gì, tức là tâm của chúng ta không si nhê đối với hoàn cảnh, tức là cảnh không làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần định. Kinh Bát Nhã gọi là tự tại, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiên, tự tại. Tự tại với hoàn cảnh đó quý vị, làm gì tự tại cái vậy, để cục vàng cái cốt cười tự tại. Và bình thường là nổi sống đó cái gì, nhìn cục vàng không mà quên thấy mẹ mình ngồi kế bên đó đang lên máu, không thấy nhìn cục vàng không à, quý vị nổi sống ba đạo liền ở trong tâm. Mình là gì đó sống trong cõi dục thì cái dục là chuyện bình thường à, quý vị, nhưng mà lớn hoặc là nhỏ tùy theo mỗi người, nghiệp duyên mỗi người khác nhau. Nên bây giờ mình ly dục tức là rời khỏi những cái đó gì, có một cái niềm vui đó chính là cái niềm vui bước từ phàm sang thánh nhân đó quý vị. Thánh nhân bắt đầu rời bỏ những cái nặng nề là dục nhiễm trượt nó phía dưới, đạo ta lên ngược hoặc là lên trên. Nghe như vậy thì Đức Phật ngài chứng đắc tại dưới cội Bồ Đề, ngài đã diễn ly tất cả này nên ngài được cái niềm vui ở trong tâm ngài. Không có gì, đó là niềm vui của ly dục là nhập vào niết bàn. Nên ác ma đi đến thỉnh Đức Thế Tôn nhập vào trong niết bàn, và Đức Phật đã nói rằng: này ác ma, ta đã khổ tâm tầm đạo, ngài đã chứng đắc được đạo được tam minh và lục thông. Có nghĩa là trong đó có cái lậu tận, lậu tức là rỉ ra, tận là không còn rỉ ra nữa, tức là không còn sanh tử luân hồi. Chúng ta có ba cái sanh. Cái thứ nhất đó là tái sanh, sanh đi sanh lại, sanh tới sanh lưu. Cái thứ hai nữa quý vị gọi là bất sanh, vô sanh. Bất sanh tức là không còn sanh nữa. Vì cái thứ ba nữa gọi là vãng sanh, tức là về các cái cõi phân lập ra, đông tây nam bắc trên dưới ra trung tâm vân vân, mà được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết trong kinh A Di Đà. Như vậy thì cõi phàm là tái sanh, cõi thánh là bất sanh, giữa phàm và thánh là vãng sanh, gọi là phàm thánh tầng cư độ. Cái trên dưới giữa tức là trung gian giữa hai cảnh nhau, đó là phàm thánh đồng cư độ, như cảnh Tây Phương Cực Lạc cao hơn cõi trời cấp. Nên cõi trời á, cõi trời sắc á thì tâm ta thiền thôi, cõi trời vô sắc tâm ta định hơn. Tây Phương Cực Lạc thiền định, nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Thiền định hai cái cộng lợi nhau lên cấp trên. Như vậy sanh cảnh giới là do tâm, hưởng trong cảnh giới này là do phước. Tâm người sanh cảnh người, tâm thú sanh cảnh thú, tâm trời sanh cảnh trời, tâm cực lạc sanh cực lạc. Nhưng mà hưởng cảnh giới đó như thế nào là do phước báo chúng ta gieo trồng. Con người giàu nghèo do phước báo, người đẹp xấu do phước báo. Còn Phật là sống tốt hay không cũng là do phước báo. Tất cả tâm thì sanh cảnh giới, nhưng mà phước thì được trang nghiêm cảnh giới thành cái tuổi mà chúng ta đang sống. Nên nhiều nằm mà muốn sanh cảnh giới cao hơn á quý vị, là cảnh giới cao hơn chừng nào á, là quý vị biết cảnh giới cao chót của cõi trời là cảnh giới nào? Cảnh giới của định, bốn cái tình định. Là cảnh giới thấp hơn chút nữa là sắc, là cảnh giới của bảy tầng thiền. Quý vị, như vậy là thiền định nó sẽ lên cao, còn không thiền không định thì càng sự dao động của tâm thì càng xuống thấp. Cái đó là cái quy luật của tự nhiên chọn lọc của tâm thức. Chúng ta hai chiều tiến hóa của Đắc Nguyên và chiều tiến hóa của Phật pháp, và Đức Phật đã chứng minh điều đó. Quý vị, là chiều dao động tâm thức sẽ dẫn đi chúng ta đi sang cảnh giới dưới, và chiều càng thiền là lắng đọng nội tâm, càng định thì lên cao tới cõi trời là hết đắc của tâm định rồi quý vị. Vượt qua cái cõi đó quý vị là có cộng thiền và định, hai đó lợi nhau, và sự hiểu biết giác ngộ ra thì tùy cảnh giới mà ông ta đi ra ngoài cảnh giới đó. Vì nếu mà thiền định thôi thì về Tây Phương Cực Lạc, mà còn giác ngộ mà cộng thêm đó nữa thì về các cõi thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, tùy vào mức độ khác nhau. Vì nên ai muốn sanh cảnh nào thì luyện cái tâm của mình cảnh đó. Vì mà luyện tâm chưa tới cảnh đó thì chưa sanh được cảnh này, chứ không phải là ban hộ niệm hộ cho mình sanh đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm cái này, ban hộ niệm chỉ hộ xích chúng ta đạt tới cảnh giới đó thôi, chứ bạn mình không làm được điều đó đâu. Quý vị chỉ có mình tu thôi, chỉ có tham thiền nhập định che chân kiết già thôi. Là ác ma thỉnh Đức Phật nhập vào trong niết bàn. Đức Phật có nói rằng: khi nào nhà giáo pháp của Như Lai sẽ truyền khắp tất cả cõi ta bà này, trong đó có bốn bộ chứng, quý vị, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thì lúc đó Đức Thế Tôn sẽ nhập niết bàn. Quý vị, và điều này được ác ma nhắc lại trước khi Đức Phật nhập niết bàn 3 tháng sau khi ở rừng Ba Va. Quý vị, trước ở rừng Ba Va, ở nơi mà ông Kunda tức là ông Thuần Đà đã cúng dường cho Đức Phật bát cháo nấm đó quý vị, thì là Đức Phật sẽ được ác ma nhắc lại cái này. Đức Thế Tôn hứa con là nhập niết bàn. Bây giờ chẳng những Đức Thế Tôn có bốn bộ chúng mà Đức Thế Tôn có 7 bộ chúng lận. Nghe quý vị, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, quý vị, sa di, sa di ni, thích sa ma đa. Nghe quý vị, như vậy thì tất cả là có 7 bộ chúng vâng. Đức Thế Tôn có 7 bộ chúng. Như vậy thì đầu tiên cái kinh ở dưới cái cõi cái bồ đề thì ác ma thỉnh Đức Phật nó là có 4 bộ chúng. Như vậy thì Đức Phật, nghe quý vị, ngồi dưới cội bồ đề, Đức Phật đã một cái điều gì? Thọ ký cho hàng tỳ kheo ni nha. Quý vị coi ở trong lịch sử lại điều này. Quý vị, là Đức Phật đã thọ ký tỳ kheo ni khi chưa thành lập giáo đoàn lại. Nghe quý vị, nên điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu ở trên thế giới người ta quan tâm tới điều này. Đức Phật ngài có lậu tận. Nghe quý vị, nên ngài biết cả quá khứ hiện tại vị lai. Nên những điều mà Đức Phật không chấp nhận cho cái người niên là nữ mà đi xuất gia đó quý vị, thì đó là những cái điều mà Đức Phật đã lưu tâm về những cái chướng đạo của người nữ, những cái vai trò lịch sử mà nhân loại này nhìn người nữ, và cái mà người nữ này quý vị đã đối với nhân loại như thế nào, đối với người xung quanh như thế nào. Nên Đức Phật đắn đo điều đó để điều chỉnh, để quá độ người nữ mà thôi. Nào quý vị, do đó mà khi mà Đức Phật đã thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề thì 5 năm sau, đó quý vị, thì vua Tịnh Tạng băng hà không? Đó quý vị, thì lúc đó Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ là lần là một lần, và Đức Phật về một lần nữa là Đức Phật về để giải quyết một cái cuộc tranh giữa hai cái dòng sông đó quý vị, dòng sông của cái dòng họ Sakya, tức là dòng họ Sita, dòng họ Tuliya. Hai bên đây là hai bên nội ngoại của ngài A Nan. Nào quý vị, bên nội với bên ngoại ngài A Nan là cùng nhau hưởng trên một cái dòng sông đó. Nào, và dòng sông đó là nước ngọt nha, và dòng sông đó chắc là nước rất là tốt như thế nào. Hai bên bộ tộc là đấu tranh bao nhiêu đời luôn quý vị, chỉ tranh giành cái bờ sông đó đâu quý vị. Và cuối cùng lúc ngài A Nan 120 tuổi, và đây là cái nỗi khổ của ngài A Nan. Ngài A Nan đã về tổ chức bao nhiêu buổi thuyết pháp giữa hai bên đó quý vị, nhưng mà người ta tranh thì vẫn tranh. Nào, đánh nhau đó, tranh là kéo quân đi chiến tranh đó quý vị. Và cuối cùng ngài A Nan á, ngài nhập niết bàn. Ngài A Nan đặc biệt, cuộc đời A Nan là một cái chuỗi đặc biệt quý vị. Ngài A Nan là người có công để đưa đến đi giới xuất gia quý vị. Còn ngài A Nan là người chứng đạo cũng rất là đặc biệt. Khi ngài A Nan là ở hang Thất Diệp, sau khi Đức Phật nhập niết bàn 100 ngày phải không, tổ Mahakassapa tức là tổ Ta Diếp tập trung 500 vị A La Hán, trong đó ngài A Nan nữa là 101 phải không. Nào quý vị, thì cái đêm đó đó, ngài A Nan chưa đắc đạo nên được đóng cái cửa hang Thất Diệp, là ngài A Nan vô đâu được đâu. Thì ngài A Nan xin vào, thì tổ mới nói rằng là bây giờ á là mà muốn vào á, đó ngài A Nan muốn vào á quý vị, thì ngài A Nan phải là qua này, qua cái khe cửa đó. Và lúc đó ngài A Nan qua khe cửa đó bằng cách đêm đó thiền định đêm đó, và ngài A Nan đang nằm nghiêng người cái là đã chứng đạo quả A La Hán đó quý vị. Và ngài A Nan nhập niết bàn bằng cách là ngài bay lên giữa hư không, giữa hai cái dòng sông này, ngài bay giữa sông trên hư không. Năm đó ngài 120 tuổi, và ngài dùng lửa tam muội, tức là lửa chánh định của thần sông, đốt thân của ngài đó gì, rơi xá lợi xuống, chia thành hai bên bờ sông cái gì, hai bên thỉnh xá lợi của ngài A Nan về thờ. Lúc đó bắt tay nhau từ lại và què luôn ngay cái gì. Trên cái mà nhập niết bàn ngài A Nan rất là có ý nghĩa trong lịch sử, làm nên hòa bình của hai bên là đấu tranh với nhau. Như vậy thì khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, nào quý vị, thì bà Di Mẫu kẹt là Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Pasapa Đề. Kiều Đàm Di tất nhiên là con gái của tộc Kiều Đàm. Nào, Kiều Đàm Di tức là con gái quý vị. Và bà Kiều Đàm Di đã thỉnh cầu với Đức Phật cho nữ giới được xuất gia. Và quý vị biết là ngỡ ngàng là trước đó có nhiều người đã thỉnh cầu Đức Phật xuất gia là người nữ đó quý vị. Trước bà Kiều Đàm Di là có nhiều người thỉnh cầu Đức Phật xuất gia, nhưng mà Đức Phật vẫn là chưa hối cả, Đức Phật là chưa tới lúc đó quý vị. Trong đó có vợ của ngài Maha Kassapa, tức là vợ của ngài Ca Diếp. Hai chồng đi tu lượt, nhưng mà người vợ chỉ làm u bà di đó, không được xuất gia. Là ngài Ca Diếp đã từng thỉnh cầu với Đức Phật cho vợ xuất gia, và Đức Phật là im lặng không hứa khả điều này. Nào quý vị, và quý vị biết là bà Kiều Đàm Di lúc đó là thỉnh cầu Đức Phật 3 lần, bà rất là buồn. Sau đó Đức Phật đi về thành Tỳ Xá Ly, cách đó là 150 dặm, tức là có người thì nói đó là khoảng 250 cây số, có người nói là khoảng 400 cây số, nói chung là trên 200 cây số, từ thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, vì xa như vậy. Và lúc đó là Đức Phật ngài ở điện Trùng Cát, thì bà Ma Ba Sa Ba Đề cùng 500 thệ nữ. Đức Phật về lần trước có vậy có 500 là dương tôn công tử ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, trong đó có quan chức nào cái gì xuất gia, nên 500 thệ nữ này chính là vợ của 500 vị tỳ kheo đi xuất gia trước đó quý vị. Chứ không phải như không mà vị này là bỏ hoàng cung đâu. Nếu bỏ hoàng cung đi xuất gia mấy người chồng ta dễ gì cho đi nào quý vị. Nhưng mà chồng đã đi trước rồi, chắc đó là Đức Phật đã quá độ trước đó là mấy tháng rồi nào quý vị. Như vậy thì sau đó là 500 thệ nữ này cùng bà Ma Ba Sa Ba Đề cạo tóc và đắp y, nghe quý vị, và đắp y đó gọi là y hoại sắc, trong một số sách gọi là y vàng, nhưng thực ra vào thời đó thì đang nghiên cứu kỹ gọi là y hoại sắc. Thì đến là bạch với Đức Phật là xin xuất gia và xin 3 lần, Đức Phật đều không hứa khả quý vị. Lúc đó ngạ nan mới thấy điều đó, mới vô bạch Phật, mà ngạ nan bạch thêm 2 lần nữa, và Đức Phật vẫn không đồng ý cho nữ đi xuất gia. Và cuối cùng ngạ nan đi vào lần thứ 3, ngạ nan không năn nỉ nữa quý vị, và ngạ nan nó là bạch Đức Thế Tôn, nếu một người nam mà tu đắc quả A La Hán có nghĩa là vượt qua được 9 cái kiết sử và 5 cái triền cái. Kiết sử là sự trói buộc, triền cái là sự ngăn che. À, cái gì? Nên cái trong cái 9 cái kiết sử đó là ái kiết sử nè, kiến kiết sử là tham sân si mạng nghi. Kiết sử là ôi vậy rồi sang tham kiết sử và ganh tị kiết sử. Như vậy là có 9 cái kiết sử và 5 cái triền cái, đó là tham sân si mạng nghi, tức là chung lại với nhau, nhưng mà một cái đó nó có hai cái vai trò, một vai trò trói buộc và vai trò ngăn che. Thì người này cái này là vừa là kiết sử vừa là triền cái. Ví dụ như tham, tham trói buộc tức là tâm chúng ta chỉ có biết tham thôi, còn tham ngăn che là có tham chúng ta không nhìn thấy cái gì. Thì cái tham này nó có hai phần, một phần là kiết sử và một phần là triền cái. Nếu người nào vượt qua được 9 cái kiết sử và 5 cái triền cái này thì đắc được quả gì? A la hán. Mà ở trong kinh Sa Môn Quả thì nói chỉ vượt qua 5 cái hạ phần kiết sử thôi, tham sân si nhà mạng nghi thôi, không cái gì. Nhưng mà 5 hạ phần kiết sử không phải tham si mạng nghi cái gì, mà là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham và sân, tức là 5 đó là 5 hạ phần kiết sử. Nên cái người vào được sơ quả Tu Đà Hoàng á thì vượt qua được thân kiến, nghi và giới cấm thủ thì được sơ quả Tu Đà Hoàng. Làm ma mỏng nhạt đó có gì tham sân thì tiến lên nhị quả, có gì diệt hoàn toàn tham sân tiến lên tam quả và lên tứ quả vị A La Hán. Như vậy thì ngài A Nan bạch với Đức Thế Tôn rằng nếu một người nam diệt đi 9 phần kiết sử và 5 triền cái, tức là 5 hạ phần kiết sử đều diệt được hết, đắc quả A La Hán, tức là đắc quả A La Hán, để nhập vào trong niết bàn Niết Bàn Na đại định. Như vậy thì đối với người phụ nữ thì có khả năng vào trong giáo pháp nhập Phật, thực hiện những điều Đức Phật dạy và có thể chứng đắc được các tầng thiền định và chứng đắc được đạo quả giải thoát hay không. Thì lúc đó Đức Thế Tôn bảo này A Nan, đối với một người nữ đi xuất gia thọ tất cả các giáo pháp của Phật như giới, như luân, như pháp, đó quý vị, y đó mà thực hành thì người nữ cũng có khả năng đắc quả A La Hán như người nam. Đó quý vị, cho nữ chẳng pháp tay. Đó là quan điểm đầu tiên mà chữ Phật giáo mới có, quý vị, vào thời Đức Phật. Chưa có một tôn giáo nào trong 96 mối đạo vào thời Đức Phật có quan điểm này cả. Quý vị, do đó ngài A Nan mới quỳ xuống và xin với Đức Phật là cho nữ giới được xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật mới khứ khả, tức là đúng lúc, đúng thời. Quý vị, và Đức Phật nói là ngài A Nan đi ra nói với bà Kiều Đàm Di rằng nếu giữ 8 cái điều giới pháp thì lúc đó mới nữ giới mới được xuất gia. Trong 8 cái điều giới pháp đó mà sau này gọi là bát kính pháp. Bát là tám, kính là tôn kính. Quý vị, pháp là pháp, chính là do Đức Phật chế. Do đó nếu mà đồng ý để cho nữ giới được xuất gia thì ngài A Nan đi ra bạch với bà Kiều Đàm Di, và bà Kiều Đàm Di đã chấp nhận điều này. Nói quý vị, tôi xin đọc lướt qua cái phần này để quý vị thấy là bát kính pháp là để giúp cho một người đi. Thứ nhất là tỳ kheo ni, cho dù là có 100 hạ lạp cũng phải đảnh lễ một vị tỳ kheo tăng, một hạ lạp có vị. Thứ hai, tỳ kheo ni trong được an cư nơi không có tỳ kheo tăng. Thứ ba, mỗi nửa tháng tỳ kheo ni cần hỏi thỉnh chúng tỳ kheo tăng ngày đến giáo giới, và sau mùa hạ an cư thì tỳ kheo ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai bộ chứng, tức là tăng và ni. Tỳ kheo ni phạm trọng tội nửa tháng phải hành pháp ma na đỏ trước hai bộ tăng già, và sau khi là học nhập 6 giới pháp trong 2 năm, vị ni ấy phải đến trước hai bộ tăng và ni cầu xin thọ của túc giới. Thứ bảy là không gì duyên tới gì một vị tỳ kheo ni có thể mắng một vị tỳ kheo tăng, và thứ tám tỳ kheo ni còn được phê bình vị tỳ kheo tăng, vân vân, tức làm cho vị tỳ kheo ni được là trang nghiêm thanh tịnh hơn. Quý vị, và khi đó bà Ma Ra Sa Bà Đề chấp nhận điều đó và thọ pháp Đức Phật, thì bà đã trở thành một vị tỳ kheo ni đầu tiên trong giáo đoàn của nhà Phật, và lúc đó ni giới được hình thành. Và do có quá trình tu hành đó quý vị, một thời gian bà đắc quả A La Hán, và trong 500 là người đi theo là bà Ma Ra Sa Bà Đề, trong đó không có Gia Du Đà La. 6 tháng sau Gia Du Đà La mới đi theo để xuất gia quý vị. Và bà Ma Ra Sa Bà Đề đã nhập Niết Bàn năm 117 tuổi, và nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn 18 năm đó quý vị. Và bà Gia Du Đà La sau 6 tháng sau cũng đi xuất gia, và sau thời gian nỗ lực bà cũng đắc quả A La Hán, trở thành một người rất là vui tính trong hàng ni bộ đó quý vị. Và bà đã thọ thế 78 tuổi. Và 10 vị mà ở trong kinh sách ghi lại là thập đại đệ tử ni của Đức Phật có quý vị, thì ở trong đó chúng ta đọc sơ qua để quý vị nghiên cứu sau, để ta là bữa nay chúng ta đang nói sơ bộ để mình hiểu cái sự hình thành của ni bộ thôi quý vị. Là hạ lạc số 1 đó là ma ma và ba đề, thứ hai trí tuệ số 1 đó là kế ma, thứ ba là thần thông số 1 và liên quan sát, thứ tư đó là kỳ lực số 1 đó là ba thức và la, thứ năm thứ pháp số 1 đó là pháp giữ, thứ sáu thiền định số 1 là nan đà, thứ bảy tinh tấn số 1 là tô na, thứ sáu thiên nhãn số 1 là cổ lâu la câu la, thứ chín là tịch tệ số 1 là bạc đà nhã đà la, thứ mười là tính tâm số 1 là chỉ già la ma đa. Như vậy thì thập đại đệ tử tăng nha quý vị thì chúng ta đều biết, nhưng thập đại đệ tử ni thì chúng ta chưa có biết hết ra rõ ràng. Như vậy thì có thể là xin ở trong ban các ban lãnh đạo lớp của chúng ta có thể có một buổi riêng về nói về thập đại đệ tử ni cho quý vị này đông người ni, để chúng ta có cái nỗ lực có cái tinh tấn hơn quý vị. Như vậy thì thời gian ta không có nói cái bài này, ta không nói vài tiếng nha. Như vậy giới thiệu sơ lược để hình thành ni bộ và có những người thánh đệ tử ni đã lưu truyền hậu thế, và tổ của ni bộ của dịp đó là bà Maha Pasapade, tức bà Kiều Đàm Di. Bà có hai người con, và sau khi là thái tử là 14 tuổi bà sanh người con là hoàng tử Nang Đà, và thái tử 15 tuổi bà sanh ra là Tung Đà Lị Nang Đà công chúa. Quý vị, bà sau đó bà đi xuất gia như chúng ta biết ngày hôm nay. Nên những người nữ thì chúng ta hướng về bà Maha Pasapade như là vị tổ của người nữ, và khẳng định được một điều là Đức Phật nói rằng người nữ có khả năng tu đắc quả ở tại thế gian này, trong thân nữ đắc quả A La Hán chứ không phải gì riêng nam. A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ sơ bộ về các thánh đệ tử ni vào thời Đức Phật. Và nếu mà chúng ta có thời gian sau cái gì, nếu mà trong ban của chúng ta, trong ban tổ chức khóa học thì có sắp xếp được thì chúng ta sẽ có cái buổi chia sẻ này kỹ hơn và nói về từng công hạnh của từng vị. Và quý vị nếu mà đương vào công hạnh của một vị chúng ta tu hành, biết đâu chúng ta cũng đắc quả, người ta A La Hán của mình cũng dưới một chút, quý vị A La Hàm chẳng hạn, như vậy cũng được phải không? Quý vị thôi miễn sao có chữ thánh chẳng là được rồi. Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm thì cũng được, miễn sao có chữ thánh chẳng là được rồi. Sợ mà trước khi chết đó, mà không phải là thánh mà là trở thành gì đó. Vậy như vậy thì người ta kết thúc ở đây. Trả lời câu hỏi của vị Phật tử nha, ai hỏi được tặng phần quà. Có ai hỏi trước không, trả lời sau? Không, tôi trả lời trước hỏi sau, rồi thôi trả lời từng câu nha. A Di Đà Phật, xin thầy giải thích thêm cho con hiểu, bạch tịnh thức nằm trong thức thứ 9 kiến tư hoặc, con hiểu chưa được rõ. Chà, người hỏi câu hỏi này hỏi dữ à nghe. Quý vị là bạch tịnh thức, bạch tịnh, bạch là trắng, tịnh là thanh tịnh, thức là hiểu biết, sự nhận thức. Quý vị, bạch tịnh thức này mình nói thức thứ 9 chứ thực ra bạch tịnh thức này nó bao gồm tất cả các thức. Bây giờ chúng ta có bát thức tâm vương, quý vị, mình thức là gì? Thức là sự hiểu biết, mà hiểu biết là gì? Là tâm. Thức tức là tâm, duy thức học thì gọi là thức, nhưng mình thì gọi là tâm. Tâm tức là thức đó quý vị, là sự nhận biết. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta không phải có một tâm đâu, mà chúng ta có rất nhiều cái tâm khác nhau, trong đó có cái tâm chủ yếu và cái tâm thứ yếu. Tâm chủ yếu người ta gọi là tâm vương, tâm thứ yếu gọi là tâm sở. Được Đức Phật thuyết bài kinh gốc là bài kinh A Tỳ Đàm, Đức Phật thuyết ở cung trời Đao Lợi á, quý vị. Rồi sau này xuống thế gian người ta ghi lại, quý vị, ghi lại lại hệ thống của Nam Truyền là ghi lại thành A Tỳ Đàm, hệ thống Bắc Truyền ghi lại là trở thành là Di Thức Học. Mà do đó mà cái thức là cái hiểu biết của chúng sanh, cái nhận thức, cái nhận ra vấn đề. Bây giờ ví dụ mắt mình nhìn thấy cái bông hoa này, con mắt nó chỉ nhìn thấy bông hoa thôi, nó không biết cái bông hoa gì, nó không biết màu gì, nó nhìn, có nghĩa là cơ quan để nhìn gọi là nhãn căn. Như vậy thì cái nhãn căn này nó tiếp xúc với cái trần, tức là nhãn thức, nhãn căn tiếp xúc với trần cảnh. Trần cảnh là bông, là hoa, là tất cả cái bên ngoài. Vậy thì cái nhãn là con mắt mình nó mở ra, nó thấy cái trần cảnh phía bên ngoài. Như vậy mắt mình nó mở ra thấy trần cảnh phía bên ngoài rồi, nó biết cái trần cảnh đó là cái cảnh nào, cảnh chùa nào, mặc đồ gì, cao thấp mập ốm như thế nào đó, thì cái biết này ta gọi là thức chứ không phải là mắt. Mắt mình không biết gì chân, nếu người này không có ý thức, mắt vẫn còn, mắt nhìn thôi chứ không biết gì hết. Mắt để nhìn, để nhận cái hình ảnh bên ngoài vào, gọi là nhãn căn. Nhưng mà biết cái hình ảnh đó là cái gì thì gọi là nhãn thức. Vì thì cái thức con mắt gọi là tâm của con mắt. Cái biết của lỗ mũi mình, lỗ mũi nó hết được cái mùi, nhưng nó không phân biệt được mùi gì là mùi gì, nó hết được mùi, mùi hôi, mùi thúi gì hết được hết á. Nhưng mà nó không biết được mùi của cái trai, mùi gái, mùi chư thiên, mùi đồng nam, mùi đồng nữ, mùi hoa lan, hoa quệ, hoa gì nó không biết. Nhưng mà biết phân biệt được mùi này mùi kia chính là tỷ thức, tức là cái tâm của cái lỗ mũi của mình. Nó cái gì? Như vậy thì trong là di thức học hoặc là trong A Tỳ Đàm á, chúng ta có bát thức tâm vương, có nghĩa là vua của các tâm có 8 cái. Mắt, tâm mắt, tâm lỗ tai, tâm lỗ mũi, tâm cái miệng, là tâm cái lưỡi đó, nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, tâm của cái thân. Thân tức là cái xúc giác mình rờ vô nè, biết nóng, biết lạnh, biết nhám, biết trơn. Đó có gì là tâm của cái thân mình. Đó có gì. Còn là tới ý thức. Ý thức là ở trong cái ý mình suy nghĩ được, biết đúng, biết sai, biết lời, biết lỗ, gọi là ý thức. Không có ý thức đó, đó có gì chúng ta buôn bán biết lời, biết lỗ, biết đúng, biết sai, không suy lường được vậy chân. Đó chính là ý thức, tức là cái tâm của cái ý của mình. Cái ý của mình là luôn lúc nào cũng suy nghĩ hết, suy nghĩ này, suy nghĩ kia. Nhưng mà thiệt hơn là do cái tâm của cái ý. Mà tâm của ý thì người ta gọi đó là ý thức. Như vậy thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là có 6 thức. Rồi bây giờ cái thức đó quý vị, nó khởi tâm lên, nó nhận biết được. Thì cái nhận biết này nó đưa vào trong biển A Lại Gia thức. Cái mà nó lấy đưa vào biển A Lại Gia thức đó, người ta gọi là mạt na thức, là thức thứ 7, gọi là tìm thức, là thức thứ 7. Nó sẽ gói hết tất cả các cái lại, nó dồn vô trong. Bây giờ ví dụ như mắt nhìn thấy sắc, cái lưu cái sắc đó vô trong mắt. Thương yêu giận hờn quán ghét, thức thứ 7 nó ôm vô. Nên cho nó là nó. Thức thứ 7 nó nói là cái đó là nó đó. Bây giờ như quý vị giận lên, thức thứ 7 nói là tôi giận. Vì tôi là cái giận đó, nó nhốt. Nó gồm đó thức thứ 7. Thức thứ 7 nhận cái giận đó cho là mình, ta gọi là bản ngã. Mà trong kinh gọi là ngã ái chấp tàn, có nghĩa là ta chấp cái đó thôi. Căn tiếp xúc với trần sanh ra cái tâm đó thì nó nói tâm đó là mình, chứ thật ra nó không phải mình. Mà thức thứ 7 này nó nhận lầm. Khi nó nhận xong rồi nó chứa đâu giờ? Nó chứa trong cái biển ở trong chỏng gì gọi là A Lại Gia thức. Nó chứa trong á là thức thứ 8. Thức 8 tức là A Lại Gia thức. Thức thứ 7 gọi là tìm thức, thức thứ 8 gọi là tàn thức. Vì chúng ta có tất cả bát thức tâm dương, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tìm thức và tàn thức, tức là mạt na thức và A Lại Gia thức. Có 8 cái. Như vậy thì khi mà chúng ta có cái thức phân biệt đó quý vị, mà chúng ta còn khởi tâm thì chúng ta còn ô nhiễm. Bây giờ ví dụ nha, mắt thấy đẹp quá quý vị, bắt đầu khởi lên tâm thương yêu. Như vậy là mắt nhìn thấy đó, biết đẹp là thức phân biệt, biết đẹp, nhưng khởi lên tâm thương yêu, vậy là ô nhiễm này. Quý vị, mình nhiễm mà. Tại cái đẹp đó nó lấn qua mình đó quý vị, nó hút mình vô, mình bị nhiễm tâm thương yêu. Thương yêu bắt đầu chiếm đoạt, bắt đầu sở hữu, gọi là ái thủ hữu trong chập 12 nhân duyên. Thương phải ái không? Ái là muốn giữ, giữ rồi muốn có nữa, gọi là ái thủ hữu. Vậy là từ cái căn tiếp xúc với trần mà mình ra cái sanh tâm. Mà quý vị, sanh tâm là ái, rồi thủ hữu gọi là nhiễm ô. Mà ô là gì? Ô là đen thui, phải không? Vậy thì này thì gọi là hắc thức. Tại thầy đặt tên nó không gọi là hắc thức, mà đặt hắc là đen. Thức là cái mà mình phân biệt đen thui. Quý vị nhìn gì cũng khoái, nhìn gì cũng mê, nhiễm chân. Quý vị gặp gụ, gặp bài, gặp gì mê đó. Tại vì mình uống vô, gụ nó là tê đầu lưỡi, khoái, đánh bài, tham, mà là mê bài. Quý vị đánh số, ghiền số, nhiễm vô. Ở trong đó như vậy là cái thức của chúng ta, thức đen thui thù lùi, gọi là nhiễm ô. Ô là màu đen á, nhiễm ô. Đó, quý vị, bây giờ mình biết tu rồi quý vị, mình ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có nghĩa là căn tiếp xúc với trần mình. Đó quý vị, căn tiếp xúc với trần cảnh, mắt nhìn thấy sắc mà tâm mình không còn động loạn nữa quý vị. Tại sao động loạn? Ta có thiền chỉ, thiền quán. Ta quán nè, không động nè. Bây giờ hôm qua quý vị mình nhìn thấy diễn viên trên sân khấu, lên nó ca một cái bài hay quý vị, mà nhìn tướng nó đẹp dễ sợ luôn. Đó quý vị, bắt đầu mình nhiễm ô rồi nghe. Mắt mình nhìn thấy sắc, tâm động loạn rồi, nhiễm ô. Bữa nay quý vị dùng thiền chỉ, thiền quán, mình quán cái thân này, á quý vị nhìn xuống mắt của nghệ sĩ á quý vị, nó bấm mascara lên vòng vòng vòng lên, nó gì sáng ngủ rồi cũng ghèn không à. Nó tha son chét phấn lên quý vị, sáng mà rửa mặt ra cái toàn tàn nhang mụn chân chim không. Rồi cái miệng ca hát gì quý vị hay cỡ nào, răng điêu như hạt bắp quý vị, sáng không thúc miệng ke không. Rồi quý vị thấy không? Rồi từ trên xuống dưới nè, tóc nè, răng nè, lông nè, máu nè, mũ nè, đàm nè, giải nè, trước gái rồi nè, đó, quý vị ruột non, ruột già, phèo, phổi nè, trong ruột non á, chứa thức ăn dồn xuống ra ruột già, đó, toàn là phân không nè, đó, quý vị trong đó là đóng một cái nhóm gọi là tập nhóm bất tịnh, 36 món gọi là chung cánh bất tịnh, đó, đó là quán bất tịnh mà. Từ đó chúng ta thấy cái sắc đó quý vị, chúng ta vững dưng qua lại, chứ không còn là ái mộ như bữa trước, nó bữa trước ái mộ, bữa sau ái ngại. Phải không? Bữa trước nhìn thấy ái mộ liền, sắc, nhìn mắt mình thấy sắc cái tâm động, bữa nay thấy sắc tâm không còn động nữa. Đó quý vị, không còn động, không còn ô, không ô, động trắng lần lần, gọi là bạch tịnh nè. Đó quý vị, bạch là trắng, tịnh là thanh tịnh, không ô nhiễm. À, như vậy á, trắng là tâm thiện, đen là tâm ác. Đó quý vị, ô là nhiễm trược. Như vậy thì mình chuyển cái này thành kia. Đó gì mà trong nhà thiền gọi là con trâu trắng, vợ con trâu đen đó. Mới đậu châu đen thui và mười bước canh trăng châu đó, cái đầu mình thiện từ từ ra hồi trắng trắng tươi luôn, hồi mất con châu luôn. À, có gì như vậy là con châu trắng thì thành từ con châu đen. Như vậy thì từ cái ô nhiễm của thế gian mà mình chuyển qua bất ô nhiễm của thế gian mà chính nó đó, Thái tử Siddhartha với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một, nhưng mà không phải là một. Phật khác với Thái tử, Thái tử là Bồ Tát, Phật là Phật, vậy là hai, nhưng mà không phải là hai, cùng một thân à. Như vậy cũng không một mà cũng không hai, gọi là bất nhị nha quý vị, không một mà cũng không hai. Mình chính một với hai là mình bị kẹt vào trong đó, đó gọi là chấp. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài quải một chiếc giày để phá cái chấp này nè, nghĩa là giày phải có hai chiếc không, ngài nó cũng không một cũng không hai, quải chiếc về chơi vậy nha quý vị. Có nghĩa là phá chấp trong tâm của chúng sanh, nè từ cái này chuyển qua kia, như vậy từ vọng chuyển qua chân, vậy là chân mới xuất phát từ vọng, từ ta bà này khổ đau quý vị sang cực lạc, thì khổ đau cực lạc nó không phải là hai. À, như vậy là phiền não tức bồ đề, phiền não chuyển phiền não thành bồ đề. Cái gì mình ngu muội mình cho đó là phiền não, mình tỉnh ra thì đó là bồ đề, là sự giác ngộ, nhờ cái người nhờ cái đó mới được cái kia. Đó quý vị, vậy nhờ đó mới được cái kia, vậy nó chính là cái kia đó. Bây giờ ví dụ nha, người ta phá mình, nhờ người ta phá mình đó quý vị mà mình mới là quân tập được lòng nhẫn nhục. Không, vì mới có chí kiên định. Vậy thì có ta phá mình có chí kiên định nhẫn nhục, nên Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa phá Phật mà là bậc thiện chí thích. Không, vì thấy không? Như vậy thì có nghĩa là phiền mình phiền não mà nhận thức ra phiền não là bồ đề. Ô nhiễm mà mình nhận thức ra bất ô nhiễm thì trở thành bạch tỉnh thức. Không, vì vậy thì bạch tỉnh thức không phải là thức thứ chín, mà chính là nó chuyển hóa tất cả các cái thức kia mà không còn bị ô nhiễm nữa. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần mà tâm mình động loạn, bị nhiễm ô, bị trần nó cuốn đi, mình tham đắm ở trong đó, thì cái đó không phải là bạch tịnh. Mà chúng ta căn tiếp xúc với trần mà tâm mình không còn động loạn, nó không còn nhiễm ô với hoàn cảnh nữa, thì này chuyển sang nó bạch tịnh, tức là thức phân biệt nhưng mà không còn ô nhiễm với thế gian nữa. Như vậy là cái yếu chỉ của tu hành là chỗ này, có gì ở trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đức Phật thuyết bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa là hoa sen ở trong trần mà nó không nhiễm trần nào hết thì nó trở thành bạch tịnh thức, nếu không nhiễm hoàn toàn mới trở thành bạch tịnh thức. Còn mình, chúng ta đang tu tập trên những thức khác nhau thôi, thành chứng nhân quả khác nhau, ví dụ thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật, phật với bạch tịnh thức, còn tất cả các vị khác đều còn một chút của vô minh, gọi là chi mạc vô minh, còn nhỏ rồi tu hoàn thiện giác hạnh viên mãn thì mới lên tới bạch tịnh thức được. Do đó bạch tịnh thức nó có gì, có nghĩa là chuyển các cái thức của thế gian thành trí tuệ của nhà Phật. Vị trí là gì? Trí là cái thức mà không bị ô nhiễm, ta gọi là trí. Còn mình thức bị ô nhiễm thì mình gọi là ý thức. Nha, bình thường mình cái này là ý thức thôi. Nha, nhưng mà bị ô nhiễm, mình phân biệt này được, biệt được kia, mà khoái này khoái kia, phân biệt với khoái, không phân biệt đâu biết đâu khoái. Do đó cái đó gọi là thức đó. Mà nếu mà phân biệt biết mà mình không khoái thì nó là trí rồi đó. Trí biết nó mới không khoái, còn mà thức biết nó khoái, khoái là ô nhiễm, hết khoái rồi tự tại thành ra trí, biến thức thành trí, trí tuệ này không có gì gọi là bạch tịnh thức, không còn ô nhiễm, còn gì hết nữa. Gì kiến hoặc là tư hoặc, con hiểu chưa được rõ? Kiến hoặc và tư hoặc đây là những cái lậu hoặc, lậu hoặc tức là cái rỉ lại ở trong thế gian này không có gì. kiến, có thân kiến, biên kiến, kiến cấm thủ tà kiến, có 6 loại kiến chấp. Đó quý vị, hoặc đó là các cái loại hoặc đó, gọi là tư hoặc bằng cái bên ngoài. Đó quý vị, để nó tác động cái riêng của mình, tam sân si mạng nghi rồi đó, tất cả cái nó tác động riêng của mình, nó gọi là tư. Đó, kiến là cái nhận thức của mình phía bên ngoài. Cái này phải nói ra một bài mình hiểu vậy là được đó quý vị. Chứ còn mình nói ra cái là nguyên tiếng hồ nó không hết. Tức là kiến là cái chấp ma của cái nhìn mình, không phải mắt Phật. Đó, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Có 6 kiến chấp làm cản trở con đường thánh đạo của chúng sanh. Đó quý vị, mà sắc sơ quả tu đà hoàng là vượt qua một cái kiến chấp gọi là thân kiến. Thân kiến là gì? Đó quý vị, mình chấp vào thân. Chấp vào thân là sao? Mình lưu luyến thân là chấp vào thân. Chết đi ngồi giữ ngoài mộ á, đố hổ cốt vô giữ trong chùa, chấp vào thân. Đó quý vị, chấp vào thân có nghĩa là lưu luyến thân này, không biết thân này là giả, đất nước gió lửa. Mình không hình dung được điều đó quý vị. Mình mê đắm ở thân mình lắm, nói gì ai cũng bị chân á, chứ không phải ăn bị đâu. Chết đi rồi quý vị, ta chôn gì đó mà ở cổ thân, sinh lên mà vẫn giữ thân mình, tiếc không được, không bỏ quý vị. Nếu con nhà Phật biết được những điều này, biết sanh, biết lão, biết bệnh, biết tử, biết nó là từ đất nước gió lửa hợp thành, bây giờ ta bỏ, ta sẵn sàng ta bỏ, ta chuẩn bị trên thế gian sẵn sàng ta bỏ, đó quý vị, thì người này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rất dễ. Còn người kiến chấp vào thân thì không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, người này giữ ngoài mộ. Có người giữ mấy mươi năm luôn quý vị, tội nghiệp lắm, cô hồn mới giữ thân. Kiến chấp vào thân đó, chấp giữ chặt thân, chấp là giữ chặt. Như giữ chặt cái thân này là lấy tâm mà giữ chặt cái thân, mất thân rồi lấy tâm giữ chặt cái thân mình. Đó quý vị, ai đụng tới thân mình cái là phá ta liền. Ví dụ mấy thầy quý vị thấy là mấy cái mộ không, mấy đứa lại mà đi câu cá đứng trên mộ về xưng cái giò, nghĩa là ta chấp vào thân mà dám đứng cho mình tao hả. Đó quý vị, chết đi rồi đóng xương tạng đứng đâu đứng chứ, đúng không? Nhưng mà chấp. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là người này còn là cái thân kiến. Còn biên kiến là gì? Biên kiến ta nói là chết rồi mất đi hết, hoặc là chết đi còn hoài là biên kiến đó. Rồi kiến thủ kiến, kiến thủ kiến là cho ý mình là hay nhất, tốt nhất. Đó quý vị, không được ai cãi, mình gọi là kiến thủ, mình đưa ra gì mình giữ chặt cái đó, dầu cho sai nữa cũng giữ luôn. Đó quý vị, không ai được cãi mình, tao là mẹ tao nói mày cãi, mẹ nói chức quốc cũng phải cãi gì. Đó quý vị, cái đó gọi là kiến thủ kiến á. Rồi giới cấm thủ, giới cấm thủ là những cái quy định gì xưa nay á. Đó quý vị, mà mình giữ hoài nó vậy đó, mình không dám thay đổi mà nó sai bét. Ví dụ đám cúng cơm với phần heo, phần gà, phần vịt, phần trâu, phần bò, giữ hoài. Nhưng bây giờ theo nhà Phật rồi, ăn chay rồi thì đâu làm đó nữa, bây giờ bỏ giới cấm thủ. Rồi cái thứ năm nữa là tà kiến. Tà kiến là không phân biệt được gì hết trơn á quý vị. 3 tuổi mà nhập xác lên rầm rầm quỳ xuống lại quý vị ơi, xin này xin kia. Hoặc giả là mình nhìn cái tu hành là phải có khai mở cái là được đạo liền. Bây giờ ở trên Sài Gòn bị cái này dữ lắm, có một băng đi khai mở khiếu quyền quan là pháp này pháp mới, pháp trong cái thời kỳ đại ân xá, do đó mà ngồi xuống tắt đèn hết, để tay đầu cái đắc đạo, mở ra khiếu quyền quan, cũ khiếu mở ra, người ta theo ầm ầm vì tà kiến. Đức Phật có dạy vậy đâu, Đức Phật dạy là nhận thức của thế giới, mình mở toan ra cái tâm mình đi vào trong tầng thiền định, chứ đâu phải đặt cái tay lên ở trên đầu mà mở được cái củ khiếu quyền quang. Củ khiếu quyền quang phải là nó nằm chỗ đó. Đó vì củ khiếu quyền quang là cái chỗ nhận thức của mình trong thế giới khách quan á, mình hiểu được, mình hành thiền hành định á, đi vào trong tam thiền tứ định ra vô thì nó mở được khiếu quyền quang, chứ không phải là đặt tay. Nếu đặt tay được, Đức Phật đặt hết thế gian rồi, đi 49 năm gì cho đau khổ thất thực nằm ngủ dưới gốc cây. Đó quý vị, 49 năm trong thân phận của vị Phật truyền cái pháp để mở ra, khai tâm mở trí chúng sanh, chứ không phải mở bằng cái tay này. Người này tà kiến này, tin vào đó bị tà kiến rồi đó quý vị, không có chuyện đó mà người ta dám làm cái chuyện đó để chi quý vị, để người ta lợi dụng cái gì đó ở thế gian này thôi, để kiếm bổng lộc của thế gian thôi, nha quý vị, chứ không có. Dù đặt tay giờ này là giờ đại ân xá, đặt tay lên là đắc đạo, đặt tay ân đạo mà mở khóa quyền quang, nha quý vị, rồi người ta theo gầm gầm. Những người theo đó là những người làm biến tu á, nó nghĩa là không tu cũng đắc, đặt tay lên đắc, đặt tay lên đắc. Thì có cái cô đó lợi đến chính thầy luôn nè, là thầy đi giảng luôn trơn, thầy muốn đắc đạo không, còn chiên với thầy một khóa là khai cái là nó đắc liền nha. Là về khai cho ông chồng dùm cái, để ông chồng nhậu xỉn về ông đánh với ông chửi hoài đó. Ý sao biết chồng con nhậu thầy, sao không biết, ta đồn không biết sao được. Về khai giùm ông cái coi, nửa đêm đó đặt tay đầu ông khai đó quý vị, hoặc là ông về dụ cho ông nằm trên võng lấy là dây chối ông lại rồi khai. Đó quý vị, bị chồng đánh gần chết luôn mà vô chùa nổ. thầy, thầy con đặt tay cho thầy mở khóa, người ta mở khóa, người mở khóa lại thầy. Mô Phật. Rồi quý thầy mà tư sĩ vô rồi mở khóa, quý thầy mở khóa đặt tay lên đầu. À, quý vị, rồi sao mà mơ giữa ban ngày. Để thầy người ta học là ta biết là khóa quyền quan nó nằm ở đâu. À, quý vị, chỗ thiền định ra đâu phải đặt tay lên đầu ra. À, quý vị đi gạt ta sẽ gạt vô tới chùa. À, quý vị, ông chồng quánh gần chết luôn mà không khai ổng dùm cái đi. À, quý vị, bỏ nhà bỏ cửa ra đi hành đạo. Hành sát hành đạo gì. À, quý vị đi khai khai chỗ đó vài tà kiến cho chúng sanh chết bị đọa lạc cảnh giới đó, đã tu hành làm lành làm phước, cúng dường bố thí, kính trọng tam bảo, hiếu đạo cha mẹ, tạo thành phước báo từ từ mình lên tu, tu từ từ tu, đâu phải một ngày một bữa, tu cả đời con sửa mới xong. À, quý vị, còn này đặt tay mở khóa ra, quậy quạng cũng mở khóa, gì cũng mở khóa, đắt hết. À, quý vị ân xá ai, ân ai xá. À, quý vị, Đức Phật đó nói không có thần quyền rồi mà, Đức Phật nói là tự mình tu tự mình đắc. Các con tự thắp đuốc lên mà đi chứ đâu phải Đức Phật cho đắc là đắc đâu. À, ân xá. Ân xá đây á, là chúng ta nói là cái sự gia hộ hộ trì của Tam Bảo. Ví dụ như ngày xưa á, sự hộ trì bình thường. Ngày nay á, quý vị, ví dụ như trong kinh Tận Diệt, nếu chúng ta đang ở sống ở kiếp hoại, nên muốn chúng sanh á, là tu tập, nên các vị Bồ Tát ngài xuống thế gian này điều hết tất cả các tiếng, điều hết tất cả nơi do bổn nguyện các ngài để độ tất cả chúng sanh, đó là xá tội cho mình rồi đó. Không, quý vị, cho dạy dỗ cho mình tu nông công vào trong trần gian này để cho chúng ta tu tập mới cơ mở đạo khai truyền khắp cả vũ hoàng này. Quý vị lã chả lễ châu Tây Phương Cực Lạc Đài Lầu, dạy cho sanh chúng từng câu rõ ràng, niệm đến chúng bất sanh bất diệt cõi ta bà. Không, quý vị, quanh liệt mà tu bỏ đi quán hận tình thù, tu mà xả đi tất cả mới ngao du Tây Đài. Như vậy thì để mình hiểu được cái đó, quý vị, nên chúng ta đừng có tà kiến ai dụ dụ, tu tu từ từ, tu đừng có vội. Mà vàng đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân. Không, quý vị, nên tu phải từ cái phước báo công đức tâm thiền nhập định đi lên, chọn pháp môn tu tập niệm Phật hay thiền hay mật cơ, quý vị, rồi từ từ tu lên, kiếp này cũng đắc chứ sao đắc. Chứ đợi ai tu ngồi đây đều giảng sanh Tây Phương được hết đâu. Tại vì còn chấp này chấp kia, chấp nọ có thể không đắc, nhưng mà nó bảo lưu kết quả vẫn nguyên, không mất chứ nào. Niệm Phật tiếng còn y chang trong biển A Lại Gia Thích đó, có gì. Niệm méo một bên cũng còn y chang Lại Gia Thích méo một bên đó. Niệm làm biến cũng còn niệm làm biến nó méo một bên đó. Đâu nằm y chang Lại Gia Thích không mất cái chỗ nào chứ. Đâu có gì. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, giúp người ta còn đồng bạc nó dần nằm y chang biển Gia Thích á. Ở quý vị, ăn cắp người ta có 2000 bạc còn trang bị nhà Lại Gia Thích á, nó đi nhân quả nó báo ứng từng hoàn liền, nó không có nào chạy đường nào sai lạc ở đâu hết trơn á, đừng đâu mất còn sợ. Tu kiếp này không đắc qua kiếp sau nó bảo lưu y chang đó, nó còn gian đường tu đó, gặp Phật Bồ Tát người ta độ cho tu tiếp. Đó quý vị, nên đừng sợ, có đi trong cảnh giới cảnh nào có Phật Bồ Tát gia hộ mình hết, gọi là gieo chủng tử duyên lành với Phật pháp á, căn tu á quý vị sẽ được là các vị chiêu cảm, các vị là độ mình. Không có căn tu tức là người vẫn có làm lành làm phước cúng dường bố thí, không quy tam bảo không phát tâm tu tập, quý vị hưởng hết phước bị đọa lạc cảnh giới. Còn chúng ta nếu có quy tam bảo, chúng ta có thật tâm tu niệm cúng dường bố thí gieo duyên tam bảo thì sẽ gặp tam bảo gia hộ tiếp cho tu, đừng sợ. Đâu có đi cảnh giới nào cũng gặp chứ á, đâu mất đường nào chứ á, đừng có sợ. Tu không mất đường nào, hạt giống chủng tử bồ đề còn nguyên ở đó đó. A lại cho trong các cái trong biển A Lại Gia Thích mà làm sao mà mất được. Không, quý vị cho anh chàng pháp tay. Chúc ai có câu hỏi lên tặng nhận quà nha. Con là người chưa có phước duyên được quy y tam bảo, con ở nơi vùng xa cuối miền nước Việt, ít chùa xa xôi, vợ chồng con tự tu tâm làm thiện giảng trai trường mười mấy năm nay, có được giảng sanh không? Cho anh chàng pháo tay. Cái người mà chưa quy tâm bảo á quý vị, nhưng mà vẫn ăn chay làm lành làm phước cúng dường bố thí như vậy thì có được giảng sanh hay không? Đó quý vị, cái giảng sanh này nó không dính tới quy tâm bảo. Mình không quy tam bảo chứ thực ra mình đã quy y rồi đó. Tại quy tam bảo nó có hai thể, thể sự và thể lý. Thể sự á, là mình quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó quý vị, mình được cái pháp danh. Đó, ông thầy tổ đặt cho mình. Lợi quy pháp là theo pháp của nhà Phật mình hành trì. Còn ở lý quy y là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, mình trở về chân tâm Phật tánh thanh tịnh mình tu, trở về pháp mình hành pháp để đắc pháp, trở về tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh là thành tăng. Như vậy chúng ta đã quy y rồi, nói không quy y chứ thực ra là trong vô vi tướng pháp mình đã quy y rồi. Thấy không quý vị? Chỉ còn mình còn thiếu chút xíu ở hình tướng bên ngoài thôi là mình quỳ xuống quy y, mình thọ giới với ông thầy nữa thôi. Chứ thật ra mình vẫn tôn trọng tăng đi, thật ra mình cũng lại Đức Phật Thích Ca mà, nghĩa là quy y rồi. Nhưng mà trên cái pháp tỳ ni của nhà Phật mình chưa tròn đầy, người ta 100 điểm mình mới 70 à. Đó quý vị, nếu mình còn méo mó, nếu mình tu quyết liệt mình đắc luôn không sao, không đắc luôn mình sanh ra cõi ta bà này, mình bị méo mó. Có nghĩa là mình chưa tròn đầy nên cái phước duyên mình gặp Phật pháp chưa đủ, mình chưa đủ gieo duyên nhà Phật, chưa đủ duyên để gieo. Trong kinh A Di Đà nói bất kỳ chúng sanh nào phát tâm niệm tới danh hiệu ngài cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đến nhất tâm bất loạn đều được ngài tiếp dẫn mà. Dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nghĩa là kỳ ai không có quy y, không quy y gì chân á quý vị. Nếu mà quy y Đức Phật A Di Đà quy y vô di, nghĩa là Mô A Di Đà Phật, con tên họ pháp danh, hôm nay quy Đức Phật A Di Đà con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi sáu căn phát huệ, khi con chết đi xin hồi hướng phước báo công đức này cho con trở về Tây Phương Cực Lạc siêu phàm nhập thánh, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện ngày vậy á. Đó quý vị, là người ta niệm Phật thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ cho chúng ta. Như vậy thì nếu mình sống ở vùng sâu vùng xa chưa quy y Tam Bảo mà muốn thành Phật tử thuần thành cho đúng pháp nhà Phật nên đi quy y Tam Bảo. Còn nếu lỡ không quy y Tam Bảo, niệm Phật đến nhất tâm tu hành vậy cũng được giảng sanh, nhưng sợ chúng ta không được giảng sanh thì cái duyên mà gieo nhà Phật chúng ta chưa tròn đầy, thì qua kiếp sau thì chúng ta khó bề mà gặp ba những cái bậc thiện tri thức mà gia hộ, nên chưa có đầy chưa đủ nên mình được 7 điểm đó, ráng tạo thêm 3 điểm để cho được là lý sự cho nó viên dung với nhau hết. Trên lý là mình có rồi đó, trên sự mình chưa tròn đầy. Nên khi mà nếu kiếp này đắc thì không sao, mà kiếp này lỡ không đắc sanh dòng sanh tử luân hồi thì mình thua cái người có quy y. Thua vì sự nhân duyên đối với Tam Bảo mình không bằng, do đó mà mình bị thiệt thòi trong kiếp sau. Dưới bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trong ánh từ quang soi rọi khắp nhân gian. A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta. Dưới ánh đào vàng, con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi, khổ đau không còn quanh ta. Về thế giới an vui tịnh độ cõi A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tĩnh tâm trong từng phút giây. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật.